dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Quang Minh Pháp Sư 3. Ngày hôm sau sáng sớm, Alice đúng giờ xuất hiện ở quảng trường. Mới vừa ngồi xuống, một người nữ tính nhà thám hiểm nâng đồng bạn đi tới. Trên mặt tràn đầy nôn nóng, ngươi hảo, ta đồng bạn trúng nọc ong, có thể hay không chữa khỏi nàng. Alice nhìn lướt qua, có thể chị, nhưng là đến phó trần Kim Môn Sơ, nữ tính nhà thám hiểm cảm thấy kinh ngạc. Muốn thu phí, không phải nói miễn phí trị liệu, đảo không phải trong túi không có tiền, mà là đơn nàng một người trả phí, có loại bị hố cảm giác. Hộ vệ đúng lúc ra tiếng. Nếu là Clayton trấn nhỏ cư dân xin giúp đỡ, đích xác miễn phí. Alice ngẩng đầu dò hỏi, các ngươi tính toán ở Clayton định cư, trở thành trấn nhỏ cư dân sao? Ai sẽ vì xem cái bệnh, ở nông thôn địa phương định cư? Nữ tính nhà thám hiểm chém đinh chặt sắt nói, ta tuyển trả phí, học viện hoàng gia bán ra thuốc giải độc. Một lọ 20 cái đồng bạc, ta giúp ngươi đem độc tố rửa sạch rớt. Trần Kim liền phó nhiều như vậy hảo, Alice đề nghị. Có thể, nữ tính nhà thám hiểm thống khoái đáp ứng. Ý kiến đạt thành nhất trí, Alice từ nhẫn không gian lấy ra mới làm pháp trượng, chỉ thấy thân trượng đen nhánh như mực, hoa văn phức tạp, trông rất đẹp mắt. Nữ tính nhà thám hiểm nhìn thấy, đồng tử một cái chớp mắt co chặt, nếu người thường nhìn đến, nói không chừng cho rằng pháp trượng từ hắc sa mộc làm thành. Phổ phổ thông thông, không hề giá trị, chính là trong nhà khai bán đấu giá sở. Nàng từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới trên pháp trượng hoa văn đều không phải là hậu kỳ vẽ ma pháp. Trận, mà là tài liệu bản thân tự mang, cư nhiên là long văn nhánh cây. Này cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể lộng tới cao cấp tài liệu. Đúng rồi. Vị này tên là Alice Quang Minh Pháp Sư, trên tay còn đeo cái nhẫn không gian, nữ tính nhà thám hiểm liễm mục rũ mi, giấu đi trong mắt kinh hãi, tinh lọc, xua tan, chữa khỏi, ba cái pháp thuật liên tiếp vứt ra, giây lát gian, miệng vết thương khép lại, người bệnh khôi phục hành động năng lực, bị thương nữ Pháp Sư kinh hỉ không thôi. Cảm giác khá hơn nhiều, không có việc gì là được, nữ tính nhà thám hiểm nhẹ nhàng thở ra. Chi trả quá Trần Kim, hai người nắm tay rời đi. Sao sao nhà thám hiểm phần lớn quá vết đao liếm huyết sinh hoạt. Trên người hoặc nhiều hoặc ít hoạn có bệnh kín, nghe nói trên quảng trường có vị phi thường lợi hại Quang Minh Pháp Sư. Lập tức có người kìm nén không được, chạy tới khám bệnh, chờ tới rồi địa phương vừa thấy. Nhất thời há hốc mồm, này không phải thực phẩm cửa hàng lão bản Alice sao? Như thế nào thành Quang Minh Pháp Sư? Cảm kích nhân sĩ lộ ra, nghe nói nàng tinh thông sở hữu hệ pháp thuật thực phẩm cửa hàng gì đó không rõ ràng lắm. Bất quá này Pháp Sư trình độ là thật không sai. Thật nhiều người bị nàng y hảo, lại một người nhà thám hiểm chen vào nói. Người tới tâm nói, cũng đúng, quản nàng là ai? Có thể trị hảo là được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, thành thành thật thật qua đi xếp hàng. Thời gian một phân một giây trôi đi. Có người thật vất vả khang phục, khóc lóc thảm thiết, chủ động dâng lên Trần Kim. Có người khốn cùng thất vọng, không có tiền xem bệnh, tự nguyện định cư Clayton, lấy này tiếp thu miễn phí trị liệu. Có người bệnh nặng mới khỏi, vui vô cùng, nghe nói Alice khai ra thực phẩm cửa hàng. Ồn ào muốn mang người nhà qua đi ăn cơm, ồn ào trong tiếng, trong tầm tay đồng bạc xếp thành tiểu sơn, cơ hồ muốn từ hộp tràn ra. Alice suy nghĩ, chiếu cái này tốc độ, 7 ngày chuẩn bị ở sau sẽ nhiều ra một bút xa xỉ tài chính. Đến lúc đó mặc kệ làm cái gì, đều sẽ phương tiện rất nhiều. Sao sao nhật tử một ngày mà đi qua, mọi người dần dần phát hiện. Chỉ cần Alice chịu ra tay, liền không có trị không hết người bệnh, vì thế nàng thanh danh thức khởi, nhất thời nổi bật vô song, ngầm, đại gia nghị luận sôi nổi, là Quang Minh hệ pháp thuật đặc biệt lợi hại, vẫn là sở hữu hệ pháp thuật đều lợi hại, nếu là người sau, đã có thể quá dọa người, có hay không học quá dám định thuật lặng lẽ chắc quá. Alice nữ sĩ rốt cuộc nhiều ít cấp? Ta thử, giám định không ra, cấp bậc vượt qua người sử dụng 20 cấp trở lên. Giám định thuật mất đi hiệu lực, thuận tiện nói một câu. Bản nhân phong hệ pháp sư, LV, 25, LV, 45 quang minh pháp sư. Hảo những người này hô hấp cứng lại, may mắn phong hệ pháp sư bổ sung một câu. Nếu là giám định mục tiêu trên người đeo đặc thù trang bị, hoặc có được đặc thù kỹ năng, cũng có khả năng sử giám định thuật mất đi hiệu lực những người khác. Ngoặc kép, nói tương đương chưa nói. Gia hỏa này lại nhảy nửa ngày. Alice nữ sĩ cấp bậc rốt cuộc có bao nhiêu cao? Vẫn là không ai biết. Một mảnh nghị luận trong tiếng. Alice bản nhân mỗi ngày đúng hạn đi làm tan tầm. Không hề có phản ứng ý tứ. Thẳng thắn thành khẩn chính mình pháp sư LV-99. Kiếm sĩ LV-99. Lúc sau sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Khả năng bị cung lên. Chịu vạn người kính ngưỡng. Cũng có thể từ nay về sau. Đại gia thấy nàng liền đường vòng đi. Không xác định nhân tố quá nhiều. Vì tránh cho chính mình kinh doanh sự nghiệp chịu ảnh hưởng. Alice cự tuyệt trả lời cấp bậc có quan hệ vấn đề. Tùy ý mọi người đoán tới đoán đi. Bất chi bất giác, tới rồi ngày thứ bảy. Alice thấp giọng nỉ non. Hôm nay kết thúc, lĩnh chủ đại nhân nên an bài thoái vị đi. Ý niệm mới vừa khởi, nơi xa truyền đến phành phạch thanh. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám xích đuôi Griffin chụp phủi cánh. Nhanh chóng chiều Clayton trấn nhỏ tiến lên. Griffin là trung cấp ma thú. Có được sư tử thân thể, lợi chảo, ưng đầu cùng cánh. Chẳng những lực lớn vô cùng, còn giỏi về phi hành. Thô thô quét liếc mắt một cái. Liền biết đại khái có hơn 20 chỉ Griffin bay qua tới. Trấn trên thủ vệ lực lượng giống nhau. Cái này số lượng trung cấp ma thú, đủ để huyết tẩy Clayton. Hộ vệ hoặc sắc mặt trắng bệch, hoặc cẳng chân bụng run lên. Bọn họ nhìn Griffin đàn, ngốc đứng ở tại chỗ. Không biết như thế nào cho phải. Hộ vệ đội trưởng trước hết phản ứng lại đây. Lạnh giọng quát, ngươi, mau đi thông chi lĩnh chủ đại nhân. Những người khác từng nhà gõ cửa, chạy nhanh làm cư dân sơ tán khai. Các hộ vệ bừng tỉnh, cuống quýt gật đầu, nâng lên chân liền phải đi ra ngoài. Lúc này, Alice sinh ra đánh gãy bọn họ bố trí. Đừng hoảng hốt, không phải hoang dại Griffin, là nuôi trong nhà, hộ vệ đội đều là sửng sốt. Alice tiếp tục nói, Griffin ngồi người, có nhân thân bị thương nặng. Phỏng chừng là đến Clayton nghỉ ngơi chỉnh đốn, mua thuốc hộ vệ đội trưởng trước phái người đi cấp lĩnh chủ đại nhân báo tin. Sau đó hồ nghi hỏi, ngài như thế nào sẽ biết? Alice nói, ta thấy, hộ vệ đội trưởng á khẩu không trả lời được. Cách như vậy xa, sao có thể thấy được? Lại không phải đôi mắt ưng. Hắn đang muốn làm thủ hạ hành động lên, lại thấy Griffin đàn gần ngay trước mắt. Mắt thấy liền phải chạm đất, hộ vệ đội trưởng thập phần ảo não, nhưng mà Griffin đàn ở trấn nhỏ phía trên xoay quanh, chậm chạp không có rơi xuống. Một người đứng ở Griffin trên lưng, cao giọng kêu gọi, ta là xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm đoàn trưởng, hy vọng có thể ở trấn trên nghỉ ngơi chỉnh đốn, nguyên lai không phải ma thú tập kích. Hộ vệ đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, một lát sau. Gran vội vàng tới rồi. Xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm đoàn trưởng đem lời nói lặp lại một lần. Người có tên, cây có bóng. Gran nghe nói qua xích đuôi Griffin đoàn, cũng biết cái này đoàn thành viên nhân phẩm không tồi. Hắn lập tức dương giọng nói. Tôn kính khách nhân, hoan nghênh ngài đã đến, được đến cho phép sau. Griffin đoàn lúc này mới chậm rãi rớt xuống. Griffin hình thể khổng lồ. Hơn nữa nhiều vô số hơn 20 chỉ, phi thường chiếm địa phương. Nhìn lướt qua, đoàn trưởng quyết định ở quảng trường chạm đất. Xích đuôi Griffin trước sau vững vàng rơi xuống đất. Đoàn trưởng một khắc đều không muốn trì hoãn. Bay nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Jerry, đi tiệm tạp hóa mua sở hữu thuốc trị thương. Mary, đi khách sạn đặt hàng phòng. An bài bị vết thương nhẹ đoàn viên vào ở. Mặt khác tìm khối đất trống. Thích đáng an trí Griffin đàn, chớ làm chúng nó nhiễu dân, Brian, đi tìm một bó dây thừng. Chờ lát nữa ta mang Thương Trọng đoàn viên đi học viện Hoàng gia tiếp thu trị liệu, vừa dứt lời. Bị điểm danh ba người lĩnh mệnh mà đi. Thực rõ ràng, này ba người chỉ hơi bị điểm vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng hành động. Mặt khác thành viên cả người là huyết, vết thương chồng chất, tựa hồ động tác biên độ hơi chút lớn hơn một chút. Mới vừa khép lại miệng vết thương liền sẽ vỡ ra. Gran đúng lúc nhắc nhở, Arthur đại nhân, Clayton mới tới vị quang minh pháp sư. Có lẽ có thể giúp đỡ vội, Arthur đầu tiên là vui vẻ. Cho rằng có thể không cần chạy đến học viện hoàng gia. Chờ ý thức được nơi này là Clayton, ánh mắt lại trở nên ảm đạm. Cái gọi là quang minh pháp sư, đại khái là logic học đồ. Đứng đắn pháp sư, ai sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì. Chạy đến Nam Tước lãnh tới. Ở mặt khác dồi dào, phồn hoa lãnh địa, vì chính mình tránh cái tiền đồ không hảo sao. Nghĩ vậy, hắn biểu tình đạm mạc, cũng hảo. Đem người tìm tới, tiên tiến hành bước đầu trị liệu, Alice liếc xéo liếc mắt một cái. Đang tiến hành trị liệu trước nói chuyện Trần Kim vấn đề, Arthur hơi giật mình. Gran ho nhẹ một tiếng, vị này chính là ta vừa rồi nhắc tới quang minh pháp sư. Alice nữ sĩ, mỗi chữa khỏi một người, cấp hai cái đồng vàng đương Trần Kim. Arthur nhanh chóng quyết định, cách xù treo giải thưởng. Theo lý mà nói, trị liệu phí dụng không được nhiều như vậy, nhưng là toàn bộ đoàn thám hiểm tan, thương, trạng thái thật không tốt, nếu lúc này bị kẻ thù quấn lên, chỉ sợ toàn viên đều sẽ chết, cùng mệnh so sánh với, hai cái đồng vàng tính không được cái gì, Griffin đâu, như thế nào tính, Alice truy vấn, Arthur quyết đoán nói, cũng là cái này giới, nói định rồi, giây tiếp theo. Màu trắng ngà quang mang bao phủ trụ toàn bộ khu vực. Miệng vết thương bay nhanh kết vảy, nhanh chóng khép lại, rốt cuộc không cảm giác được đau đớn. Là quần thể trị liệu ma pháp. Trong đám người xuất hiện một trận xôn xao. Lệnh người kinh ngạc chính là, không ngừng miệng vết thương khép lại. Gãy chi cũng lặng yên trọng sinh. Nổi danh đoàn viên nguyên bản mất đi hữu cẳng chân. Đắm chìm trong nhu hòa bạch quang. Không bao lâu liền khỏi hẳn, có chỉ xích đuôi Griffin mất đi chân trước, bị bạch quang bao phủ sau, thực mau tứ chi kiện toàn, khôi phục như lúc ban đầu. Tổng cộng 24 chỉ Griffin, 20 vị thương hoạn, phiền toái chi trả 88 cái đồng vàng, Alice tác muốn thù lao. Arthur không khỏi nhăn mày, có này thực lực, ở đâu kiếm ăn không được, làm gì chạy Clayton không lý tưởng. Hắn thật sâu mà nhìn Alice liếc mắt một cái, cảm tạ tiếp theo đem Trần Kim đủ số thanh toán tiền. Alice xước lượng túi tiền, cảm giác bên trong ánh vàng rực rỡ tiền tệ nói không nên lời đáng yêu. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, hào phóng khách hàng. Cũng không phải là tùy tiện tiện là có thể gặp được. Arthur đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến hưng phấn tiếng gào. Lão đại! Trấn trên không ngừng có thương tích dược, còn có khôi phục dược tề. Ta toàn mua đã trở lại, mau làm các huynh đệ uống xong. Jerry phủng dược tề hưng phấn trở về đuổi, chờ nhìn thấy khang phục đồng đội, tức khắc thạch hóa, nói tốt chờ thuốc trị thương cứu mạng. Các ngươi như thế nào không rên một tiếng liền khỏi hẳn. Sao mua trở về thuốc trị thương cùng khôi phục dược tề cuối cùng vẫn là phái thượng công dụng. Jerry, Mary, Brian bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, không có thể tiếp thu trị liệu. Sau khi trở về dì thuốc phấn, uống khôi phục dược tề, thực mau khôi phục thành toàn thịnh trạng thái. Bởi vì tinh thần mỏi mệt, thân thể buồn ngủ, mọi người theo kế hoạch vào ở khách sạn, tính toán ở trấn trên quá một đêm Monster phân phối hảo phòng. Jerry đi bộ, chạy tới gõ vang đoàn trưởng cửa phòng. Chuyện gì? Arthur giặt sạch cái nước ấm tắm, đang muốn nghỉ ngơi, bên ngoài nói chuyện không có phương tiện, đi vào nói, Jerry một bộ thần bí bí bộ dáng. Người tốt nhất là có quan trọng sự, Arthur ấn đường nhăn ở bên nhau. Ta bảo đảm, phi thường trọng yếu phi thường. Jerry cường điệu, Arthur nghiêng người, thả người tiến vào, tác giả có lời muốn nói. Mỗ vị cư dân, ta thật khờ. Thật sự, ta chỉ biết làm người hẳn là hiểu lễ phép, nếu cứu trị không thu phí, nên thăm sinh ý làm đáp tạ, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, nhà nàng đồ ăn có độc, sẽ làm người nghiện, thăng cuối cùng, túi tiền vẫn là trốn không thoát bị đào trống không vận mệnh thăng thăng sớm biết như thế. Ta thà rằng lựa chọn trả phí trị liệu thăng sao sao Jerry. Thăng đêm hôm đó, ta hao hết tâm tư, chui vào thủ trưởng phòng thăng thăng sao lại, chúng ta hay không được, chơi một suốt đêm phi hành cờ thăng, ta liền ra một chút, sao sao thật nhiều người ta nói xem bìa mặt thức tác giả. Này nhất định là tình yêu, có dinh dưỡng dịch nói tận tình tạp lại đây đi sao sao ta quá đánh giá cao dây dây hậu trường. Có người đọc ở chương hạ đầu lôi, kết quả hậu trường thống kê chết sống tìm không thấy ít. Sau lại mới nghe nói Tấn Giang trục trặc, mặt khác tác giả cũng gặp cùng loại vấn đề, trừ bỏ mắng một câu, rác rưởi Tấn Giang. Không có biện pháp khác, ôm một cái, cảm tạ mỗi một vị đầu bá vương phiếu thân, hậu trường có ít ta đều liệt ra tới, đến nỗi bị trừ rớt, không biểu hiện, cho các ngươi một cái đại sao sao lập phương mũ. Hết chương.